Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238: Bức bách. Nói ra câu nói này thời điểm, Billion trong mắt lóe lên khó nói lên lời thần sắc. Bộ lạc nội bộ vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết như thế. Nghe nói Gara San Ho bộ lạc vị thứ nhất tiên tổ là một vị vương giả cấp hải tinh linh. Vương giả cấp, đây chính là siêu việt hoàng kim cấp tồn tại. Đổi lại bí sư đẳng cấp, kia là tám khác. Nghe nói vị này tiên tổ huyết mạch nồng độ khoảng chừng thủy tổ hải tinh linh Sabwiler một phần vạn. Ở quá khứ kia đã đếm không hết xa xưa năm tháng bên trong, nàng đã từng là phong bạo eo biển bên ngoài một vùng biển bá chủ cấp tồn tại. Kia thời điểm Kara San Ho bộ lạc, thiên tài bối xuất, quần tinh óng ánh, khiến cho ngàn vạn hải tinh linh thần phục, thậm chí rất nhiều lam văn hải tinh linh đều đem vị kia tiên tổ danh tự coi như cấm kỵ. Nhưng là theo năm tháng trường hà trôi qua cùng huyết mạch thay đổi, tổ tiên huyết mạch dần dần khô kiệt, Kara San Ho bộ lạc uy danh bắt đầu khó khăn. Vì tránh né năm đó địch nhân, kia tổ tiên hậu nhân không thể không kinh lịch ngàn vạn gặp trắc trở, đem Kara San Ho bộ lạc từ xa xôi phong bảo eo biển bên ngoài di chuyển đến đại lục Đông Nam Hải vực. Lại theo thời gian diễn hóa, cuối cùng biến thành tình cảnh như vậy. Trên thực tế, liên quan tới cái này truyền thuyết, hiện tại Kara San Ho bộ lạc hậu duệ nhóm, tuyệt đại đa số người là không tin tưởng. Cho dù là hiện tại Kara San Ho bộ lạc trụ cột vững vàng Billion, đối với cái này cũng là bán tín bán nghi, lo nghĩ càng nhiều một chút. Như năm đó tiên tổ thật như thế cường đại, làm sao có thể không có để lại để các đời sau xoay người, cho dù là tự vệ còn sót lại. Không, là có, chỉ bất quá đây chẳng qua là một tòa không biết lưu truyền bao nhiêu năm vô dụng pho tượng. Nghe nói pho tượng kia chính là vị kia vương giả cấp tiên tổ dung mạo. Mỗi một thời đại Kara San Ho bộ lạc đều có thể từ pho tượng kia bên trong đạt được một ít liên quan đến Kara San Ho bộ lạc tương lai. Gợi ý, hiện tại bộ lạc thủ lĩnh Lưu cũng từ đó được đến một loại nào đó chỉ dẫn, nhưng là loại này chỉ dẫn cũng không thể nói ra miệng, chỉ có thể bị chính Lưu biết. Tất cả Kara San Ho bộ lạc cao tầng thành viên đều biết chuyện này, nhưng là cơ hồ không có người tin tưởng. Bởi vì dựa theo truyền ngôn, mỗi một thời đại Kara San Ho bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ đạt được gợi ý. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại không có một vị thủ lĩnh cải biến Kara San Ho bộ lạc vận mệnh. Billy, chẳng lẽ người cũng đã mất đi đối với tiên tổ tín ngưỡng sao? Lưu ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Không, thấy Lưu thay đổi thần sắc, Billion cũng là một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Ta chỉ là, yên tâm đi, chuyển cơ nhất định sẽ đến. Lưu ngữ khí mười phần kiên định, tựa hồ là đang thuyết phục Billion, lại tựa hồ là đang chính thuyết phục Kara San Ho bộ lạc, nhất định có thể thực hiện lại lần nữa quật khởi. Billion mím môi một cái, hơi thở dài một cái, hy vọng sớm ngày đến đi. Billion cuối cùng vẫn là không có cùng Lưu tiếp tục tranh luận, chỉ là lên tiếng. Lưu thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, bãi động cái đuôi, bơi ra gian phòng, hướng về một tòa hình thoi pha tạp kiến trúc lại đi. Chỗ kia kiến trúc chính là đứng sừng sững lấy tiên tổ pho tượng địa phương. Cơ hồ mỗi ngày, Lưu đều sẽ đi vào ngây ngốc một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lưu sẽ ngăn cách ngoại giới, một mình từng mặt đối tiên tổ pho tượng. Tại Billion cùng cái khác hải tinh linh xem ra, đây là Lưu đối với tiên tổ khẩn cầu, cũng là không có chút ý nghĩa nào thỉnh cầu. Lại lần nữa thở dài một tiếng, Billion cũng bơi ra gian phòng. Mặc dù vẫn bị Cha Lâm hải tinh bộ lạc áp bách, nhưng là bộ lạc thời gian còn được tiếp tục qua xuống dưới. Billion là trừ Lưu bên ngoài, Kara San Ho trong bộ lạc địa vị cao nhất hải tinh linh. Bởi vì Liu đã có hơn 100 tuổi, khoảng cách hải tinh linh đại nạn cũng chỉ có không đến thời gian 20 năm. Cho nên trong bộ lạc tục sự, nàng đã mặc kệ, càng nhiều đều là giao cho Billion đến xử lý. Billion đại nhân, gặp qua Billion đại nhân, du động tại Kara San Ho bộ lạc khu kiến trúc bên trong. Không ngừng có trong bộ lạc cái khác hải tinh linh đối Billion hô. Billion cũng đều là lộ ra tiếu dung, lễ phép đáp lại, nhìn xem cái này từng chương quen thuộc lại tiêu tụy khuôn mặt. Billion trong lòng đột nhiên cảm thấy mỏi như, theo cha lâm hải tinh bộ lạc không ngừng nghiền ép, cuộc sống của mọi người trôi qua càng ngày càng gian khổ. Mặc dù trong hải dương tài nguyên phong phú không cần để mọi người lo lắng đồ ăn nơi phát ra, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị cha lâm hải tinh bộ lạc coi như nô lệ bị mang đi sợ hãi. Cơ hồ lơ lửng tại mỗi người trong lòng, nếu không phải tự thân thực lực có hạn, bọn hắn cũng nguyện ý giống như Selina thoát đi Kara San Ho bộ lạc. Nhưng là bởi vì thực lực không đủ, hải tinh linh nhóm chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở tại trong bộ lạc. Một con du đãng bên ngoài hải tinh linh, nếu là bị cái khác siêu phàm hải dương chủng tộc bắt giữ, đại đa số là tử vong cục diện. Cái này so làm nô lệ càng thêm thật đáng buồn cùng tàn khốc. Selina, người lúc đó xúc động, cho Kara San Ho bộ lạc mang đến bao nhiêu phiền phức. Billion ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, bất quá vừa mới dâng lên đối Selina oán trách, Billion lại cảm giác đến một tia áy náy. Lúc ấy trong bộ lạc có người đề nghị đem Selina gả cho cha rua thời điểm, hắn cũng là cầm tán đồng ý nghĩ, dù sao có thể cùng một vị bạch ngân cấp tồn tại đáp lên quan hệ. Đây chính là 10 phần có lời sự tình. Bọn hắn lúc đó không có tuân theo Selina ý nguyện, Selina cũng không có tuân theo ý kiến của bọn hắn, cuối cùng rơi xuống bộ dáng này, thật đúng là nói không rõ đến cùng là ai đối với người nào sai. Billion tâm tình có chút xa xút, có lẽ song phương đều từng có sai, nhưng là lớn nhất sai lầm hẳn là cha rua, thế nhưng là kia bạch ngân cấp tồn tại, Kara San Ho bộ lạc làm sao dám mạo phạm, mặc dù hải tinh linh nhất tộc khi sinh ra thời điểm, thể chất đều có thể đạt tới trên lục địa người bình thường cấp bậc. Theo ngày sau trưởng thành lúc đều có thể đạt tới trên lục địa nhân loại kỵ sĩ người hầu tố chất thân thể, thậm chí là cao cấp kỵ sĩ người hầu tố chất thân thể. Nhưng là loại này hậu đãi cơ sở thiên phú, lại khiến cho bọn hắn siêu phàm tấn thăng 10 phần khó khăn. Lấy Kara San Ho bộ lạc làm thí dụ, ném đi những cái kia bị cha lâm hải tinh bộ lạc mang đi nô lệ, bây giờ còn có hơn 500 người. Cái này hơn 500 người bên trong, chỉ có hơn 10 tên siêu phàm tồn tại. Mặc dù tỷ lệ tại trên lục địa nhân loại thế giới nghe được cũng không ít, nhưng là làm đáy biển bộ tộc có trí tuệ, loại này tỷ lệ đã rất thấp, mà lại cái này thuộc về tên hải tinh linh siêu phàm. Tất cả đều là thanh đồng cấp tồn tại, về phần thanh đồng cấp đỉnh phong, chỉ có Liu cùng Billion, dù cho tính đến đã không biết tung tích Selina cùng Comber. Ban đầu Kara San Ho bộ lạc cũng chỉ có 4 tên thanh đồng cấp đỉnh phong. Huyết mạch gông xiềng đưa đến cục diện như vậy, chất biến đột phá đối với hải tinh linh nhất tộc là rất khó vượt qua lạch trời. Khuyết thiếu đẳng cấp cao siêu phàm, tại hải tinh linh quần thể bên trong là nhất bình thường bất quá sự tình. Cho nên tại ban đầu đem Lưu cháu gái Salis gả cho cha rua thời điểm, Billion cơ hồ tiếc rẻ đau lòng. Sally huyết mạch nồng độ là hoàn toàn có khả năng tấn thăng bạch ngân cấp siêu phàm, thế nhưng là cứ như vậy bị cha rua cho trà đạp, dạng này chật vật thời gian, cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn vượt qua a? Billion mạnh treo lên tinh thần, chuẩn bị đi bộ lạc bên ngoài đi một vòng, đi săn một chút cỡ lớn hải ngư trở về. lại đột nhiên ở giữa nghe đến một trận rối loạn âm thanh. Billion cơ hồ là bản năng nhíu mày, bởi vì hắn lại nghe đến thanh âm quen thuộc. Kia là cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đi săn đội trưởng Yoba thanh âm. Hắn là cha rua bên người trung thành nhất mấy tên thủ hạ một trong. Có được thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực. Cơ hồ mỗi một lần cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đến nơi này cướp lấy tài nguyên, đều là gia hỏa này dẫn đầu đến đây. Bọn hắn tại sao lại tới? Billion đầu tiên là trong lồng ngực lấp kín lửa giận, sau đó lại tràn đầy đau đầu. Cha Lâm san hô bộ lạc rõ ràng khoảng cách lần trước tài nguyên cùng nhân khẩu cướp lấy mới trôi qua 2 ngày mà thôi, lần này lại có cớ gì? Billion tức giận cắn hàm răng, khó khăn bình phục tâm tình của mình. Mặc dù không có cách nào, nhưng hắn vẫn là phải kiên trì quá khứ. Billy bãi động cái đuôi của mình, hướng về rối loạn phát thanh ra địa phương tiến đến. Rất nhanh, Billion liền gặp đến mười mấy tên ngoại lai nam tính hải tinh linh chen chúc một chỗ. Bọn hắn bãi động đuôi cá, trong tay cầm cương xoa, trên người mặc không có tay giáp cứng, trên cánh tay đều là từng cục cơ bắp. Tại phía trước nhất cái kia hải tinh linh, một đầu tử sắc rối tung tóc dài, thân thể cường tráng, cơ hồ so cái khác hải tinh linh lớn hơn một vòng. Hắn diện mục âm tàn, trong mắt hung quang lộ ra ngoài, trên cánh tay cơ bắp đường cong 10 phần chặt chẽ. Hắn chính là cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đi săn đội trưởng Yoba. Yoba các hạ, Billion đụng lên tiến đến. Đồng thời đối Kara san hô bộ lạc cái khác hải tinh linh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống trước đi. Billion các hạ, Yoba nhìn thấy Billion về sau, hơi thu liễm một chút trong mắt hung quang. Yoba các hạ đã tới, vậy liền trước hết mời đi Kara san hô trong bộ lạc nghỉ ngơi một lát. Mặc dù biết người tới không có hảo ý, nhưng là trên mặt mũi, Billion vẫn là phải làm ra hữu hảo tư thái. Yoba nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo nói không rõ hương vị, tựa hồ là đang chào phúng Billion khiêm tốn, lại tựa hồ là đang miệt thị ngày càng suy sụp Kara san hô bộ lạc. Tóm lại nụ cười này để Billion cảm thấy rất không thoải mái. Không cần, Billion các hạ, ta lần này đến đây vẫn là mang theo cha rua đại nhân mệnh lệnh. Nâng lên cha rua danh tự thời điểm, Yoba trong mắt lóe lên một vòng kiêu ngạo. Một bạch ngân cấp thực lực bộ lạc thủ lĩnh, để hắn cảm thấy 10 phần thản nhiên cùng an tâm. Cha rua đại nhân hy vọng tiếp tục giống Kara san hô bộ lạc thuê 150 người. Đi hiệp trợ chúng ta cha Lâm Hải Tinh bộ lạc tiến hành mới bộ lạc khu kiến trúc xây dựng. Đương nhiên, chúng ta sẽ đưa cho Kara san hô bộ lạc đầy đủ thù lao. Yoba ngữ khí tựa như là thật đối mặt một bạn cũ, thái độ bình thản mà thân mật. Thuê 150 tên hải tinh linh. Billion nghe vậy, sắc mặt lập tức kịch biến. Mặc dù nói là thuê, đồng thời đưa cho thù lao, nhưng là Billion rất rõ ràng, đây đều là nói láo. Thuê nhân thủ sẽ thành cha Lâm Hải Tinh bộ lạc vĩnh thế nô lệ. Thù lao lấy được căn bản xa xa khó vời. Billion nháy mắt cảm thụ đến to lớn khuất nhục. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể tức giận. Tại cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đằng sau, có một vị bạch ngân cấp cường đại tồn tại. Bạch ngân cấp, đối với Kara san hô bộ lạc đến nói, đây chính là không thể vượt qua cao phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?